Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Hẹn hò linh lung. Vô tướng Tước Tông thu được đưa tin Linh Ngọc tin tức sau đó, Cố Lưu Vân liền hướng Thiên Huyền Tôn giả mời một cái giả. Lý do là đi gặp một lần bằng hữu. Còn như thấy ai, Cố Lưu Vân chưa nói. Nhưng Thiên Huyền cùng Đạo Huyền tự nhiên là có thể đoán được. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung quan hệ, hai người bọn họ là nhất quá là rõ ràng. Lúc này khoảng cách Thăng Tiên Đại Hội chính thức mở ra còn có hơn 10 ngày. Cụ thể quy tắc cũng còn không có làm ra sau cùng quyết đoán. Đại gia hiện tại đều không có chuyện gì làm, tạm thời nằm ở một cái nhàn rỗi trạng thái. Thiên Huyền đương nhiên sẽ không khống chế Cố Lưu Vân tự do, chỉ là đơn giản dặn dò vài câu, sau đó liền phóng hắn ra cửa. Bởi lần này Thăng Tiên Đại Hội, mỗi cái đại tông môn dự thi đệ tử rất nhiều, cái gọi là nhiều người sự tình tạp. Vì để tránh cho sản sinh không cần thiết tranh cãi, phe làm chủ đem Trung Châu bên trong thành thiết trí cấm bay cùng cách trở nguyên thần chi lực kết. Quả, lại bởi vì giờ khắc này sắc trời đã tối, không thể phi hành cùng sử dụng linh thức thăm dò, Cố Lưu Vân dùng mắt thường tìm nửa ngày mới, chỉ có, ở sân rộng góc hướng tây một cái đầu hẻm nhỏ tìm được rồi Viêm Linh Lung. Mà lúc này Viêm Linh Lung còn không có phát hiện hắn. Đang đứng ở đầu ngõ nhìn chung quanh tìm cái gì. Gần nàng, thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân trên mặt lộ ra một tia trò đùa dai thần tình. Lặng lẽ đi vòng qua ngõ nhỏ phía sau, chậm rãi tiếp eo nhỏ, mắt thấy bốn bề vắng lặng. Cố Lưu Vân vận chuyển thân pháp lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng nàng. Một bả vòng lấy nàng, Viêm Linh Lung kinh hô một tiếng. Quanh thân linh lực trong nháy mắt bắt đầu cực tốc vận chuyển. Sát khí khoảng cách đem sau lưng Cố Lưu Vân bao phủ 340, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng xuất thủ. Một cái thanh âm quen thuộc từ vang lên bên tai. Linh Lung, là ta. Nghe được là Cố Lưu Vân thanh âm, Viêm Linh Lung mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhẹ nhàng chùy rồi hắn một cái. Bại hoại, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng có người đánh lén ta. Cố Lưu Vân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi đầy cũng quá không chú ý, còn bà nó ngươi gần như vậy ngươi cũng không phát hiện. Viêm Linh Lung nghe vậy trực tiếp trợn mắt, liếc hắn một cái, nói, ngươi bây giờ khí tức quanh người thoải mái thuận hợp, đều có thể so với hóa thần cảnh, quỷ mới có thể phát hiện ngươi. Đổi thành người khác, 10 trượng ở ngoài đều không chạy thoát bổn thánh nữ cảm giác. Ngoặc kép, Viêm Linh Lung nói còn chưa dứt lời, đã bị Cố Lưu Vân cúi đầu ngăn chặn miệng. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau đó nhanh chóng đẩy ra Cố Lưu Vân, mặt cười hồng đến rồi cổ. Ngươi, ngươi, nha, chu vi còn có người đâu? Cố Lưu Vân cười một tiếng, nói, có người, ta làm sao không thấy được. Viêm Linh Lung hơi sững sờ, đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó liền phát hiện có lẽ là bởi vì sắc trời quá mờ, chính mình chỗ ở vị trí lại rất lệch, phụ cận xác thực không có người nào, thế nhưng nàng vẫn là quay đầu. Trừng mắt Cố Lưu Vân nói, coi như không ai, cũng không có thể ở chỗ này làm sằng làm bậy a. Cố Lưu Vân nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch, hí ngược nói ra, ồ, ở chỗ này không thể làm sằng làm bậy, cái kia ở nơi nào có thể đâu. Người nói địa phương, chúng ta bây giờ liền đi. Viêm Linh Lung nghe lời này một cái, tú quyền trực tiếp đánh đi lên. Cố Lưu Vân vội vã bắt lại nàng tay, cười nói, làm cái gì, mưu sát chồng à. Viêm Linh Lung cười khúc khích, nhào tới trong ngực của hắn. Mở miệng nói, phi phi phi, ngươi là chồng của ai? Ta cũng không thừa nhận. Không thừa nhận. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, lần nữa đầu hôn lên nàng. Qua hơn nửa ngày, hắn mới, chỉ có, ngẩng đầu vừa cười vừa nói, chúng ta đạo lữ ước hẹn, có thể chủ chính mồm định ra, ngươi còn muốn đổi ý sao? Viêm Linh Lung lúc này một tấm trắng nõn xinh đẹp mặt bàng, đã đầy hồng là, kiều diễm ướt át, Nàng ôm Cố Lưu Vân cổ, khẽ sẳng giọng, sư tôn là có điều kiện. Người lấy được thăng tiên đại hội trước năm mới chắc chắn. Cố Lưu Vân cạo một cái nàng đĩnh kiều, chóp mũi, nói, chính là trước năm, như lấy đồ trong túi. Viêm Linh Lung nhìn lấy tràn ngập tự tin Cố Lưu Vân, gật đầu cười, đối với gần bắt đầu thăng tiên đại hội, nàng cũng mơ hồ có chút mong đợi. Hai người lại chán ngán làm nũng rồi sau một hồi, mới, chỉ có, nắm tay tại cái này Trung Châu Thành đi lang thang. Nhắc tới Trung Châu Thành xây dựng đúng là có thể, không chỉ có quy mô hùng vĩ, hơn nữa bên trong thành các loại phương tiện cũng cái gì cần có đều có. Không chút nào thấp hơn một dạng chủ thành, tuy là lúc này trong thành đi tới người vẫn không tính là nhiều lắm, nhưng rất nhiều cửa hàng đã bắt đầu buôn bán. Hai người ở trên đường chuyển sau một hồi, Viêm Linh Lung mới, chỉ có, mở miệng nói, ta còn tưởng rằng Thiên Huyền Tông chủ sẽ không tha ngươi đi ra đâu. Cố Lưu Vân nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc, hắn không biết rõ Viêm Linh Lung ý tứ trong lời nói. Tông chủ lão gia tử tại sao phải không phải thả hắn ra? Không chờ hắn mở miệng hỏi, bên cạnh Viêm Linh Lung chú ý tới nghi ngờ của hắn, liền tiếp tục nói ra, thăng tiên đại hội gần mở ra, Trung Châu bên trong thành mỗi cái đại tông môn biết lần lượt vào chỗ. Cứ như vậy, trật tự vấn đề sẽ rất là trọng yếu. Vì vậy hai canh giờ trước, phe làm chủ thông chi mỗi cái đại tông môn, làm cho các tông cửa ước thúc đệ tử thời gian xuất hành, tránh cho cùng những tông môn khác phát sinh xung đột, đồng thời cũng tuyên bố, như có tông môn đệ tử ở Trung Châu Thành bên trong gây hấn gây chuyện, tình tiết nghiêm trọng giả sẽ chịu đến phe làm chủ khiển trách, vô cùng có khả năng bị thủ tiêu tham gia thăng tiên đại hội tư cách. Ta cũng là ở sư phụ trước mặt thỉnh cầu hơn nửa ngày, hắn mới cho phép ta ra cửa. Bất quá cũng chỉ có một canh giờ. Nghe xong những lời này sau đó, Cố Lưu Vân gật đầu. Thảo nào ban ngày bên trong thành còn hi hi nhương nhương, lúc này lại xem không được bao nhiêu người. Hắn ở trước khi ra cửa phía trước, tông chủ lão gia tử cũng dặn dò qua hắn không nên tùy tiện cùng những tông môn khác sản sinh xung đột. Bất quá bọn họ ngược lại là cũng không có ước thúc hắn xuất hành thời gian. Chắc là đối với hắn tương đối yên tâm đi. Hơn nữa như đã nói qua, đạo cung hiện tại sức mạnh kỳ thực cũng rất đủ. Đối với hắn sủng nguy, thật đúng là không sợ Cố Lưu Vân ở bên ngoài gây chuyện gì. Bất quá tương đối mà nói, Viêm Linh Lung nhà đầu kia liền tương đối thảm. Thánh chủ vốn là cái người nghiêm nghị, hiện tại cư nhiên chỉ cho phép nàng xuất môn một canh giờ. Cứ như vậy, một giờ này hắn ngược lại là phải biết quý trọng. Vào thời khắc này, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung phía trước, đâm đầu đi tới hai người. Hai người này một cao một thấp, một mập một gầy, cao cái kia vóc người thon gầy, ngũ quan anh tuấn, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, mà lùn cái kia liền một lời khó nói hết, tướng mạo xấu xí, vóc người càng giống như là một cái bình thành tinh. Cố Lưu Vân chỉ là tùy ý quét hai người liếc mắt, cũng không hề để ý, dù sao mỗi cái đại tông môn cũng chỉ là hạn chế môn hạ đệ tử xuất hành, cũng chưa hoàn toàn cấm túc. Nhưng mà Cố Lưu Vân mặc dù không lưu ý bọn họ lại trực tiếp hướng phía Cố Lưu Vân hai người đã đi tới. Linh Lung sư muội, đã lâu không gặp. Thẳng đến bốn người đi cái mặt đối mặt, cái kia vóc người thon gầy nam tử mới, chỉ có, cười đối với Viêm Linh Lung chào hỏi. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là nhận thức Viêm Linh Lung, nhưng mà Viêm Linh Lung nhìn thấy người đến, chỉ là gật đầu một cái, không có quá nhiều đáp lại. Điều này làm cho nam tử kia trên mặt hiện lên vẻ lúng túng ý. Sau đó hắn liền đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Vân, cau mày hỏi, vị này các hạ, không biết xưng hô như thế nào? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, đạo cung, Cố Lưu Vân. Nam tử kia nghe được người trước mặt là Cố Lưu Vân, rõ ràng có chút kinh ngạc, sau đó trên mặt lập tức nổi lên một nụ cười. Ồ, nguyên lai là đạo cung thánh tử. Hạnh ngộ, tại hạ là Vô Tướng Tước Tông đệ tử Vệ Lúa. Đây là ta sư đệ Lôi Di truyền. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, Cảm giác người này nụ cười có chút làm người ta khó chịu. Nhưng cũng không nói gì nhiều. Chỉ là gật đầu. Viêm Linh Lung lúc này nhẹ nhàng lôi Cố Lưu Vân một cái. Ý bảo cùng rời đi. Tựa hồ là không muốn cùng hai người có qua lại gì. Cố Lưu Vân hội ý. Cũng chuẩn bị ly khai. Nhưng mà đúng vào lúc này. Cái kia gọi Lôi Di chuyển ục ịch nam tử. Lại hừ lạnh một tiếng. Chính là một cái thần phủ cảnh. Cư nhiên cũng dám làm cái gì thánh tử. Thực sự là cười đến rụng răng. Lời vừa nói ra. Vừa mới chuẩn bị rời đi Cố Lưu Vân. Cước bộ lập tức một trận. Người dám lặp lại lần nữa. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.